Chương 1464, Thống nhất Thánh Môn, Kiến Quốc Xưng Vương. Tống Sư Đạo khe khẽ thở dài, hỏi, Chí Thúc khiến ta tới hỏi một chút Ngọc Chí đối với chuyện này phải suy tính thế nào. Tống Ngọc Chí nhếch miệng lên một tia nụ cười dễ cận, lạnh nhạt nói, cha sớm liền quyết định rồi sự tình, cái nhìn của ta như thế nào lại có ý định nghĩa sao. Tống Sư Đạo lặng lẽ một hồi, mở miệng nói, Bạch Liên Giáo nhất thống Nam Phương đã thành định cục, đợi cho sau này kế thừa đại thống, Ngọc Chí liền quý vi nhất quốc chi hầu. Chúng ta thân là môn phiệt đệ tử, hôn nhân đại sự bản liền mình không thể làm chủ, cha coi như là vì Ngọc Chí tìm một cái tốt quy túc. Tống Ngọc Chí cười lạnh một tiếng, gàn từng chữ một, đại ca, ngươi lời vừa mới nói lời nói nhưng là xuất phát từ thật tình. Tống Sư Đạo không khỏi trở nên cứng lại. Tống Ngọc Chí tiếp tục nói, cái kia Bạch Liên Giáo chủ nói rõ liền là ma môn yêu nhân, cái gì đó Bạch Liên Giáo có thể lường gạt được này chút không kiến thức ngu phu ngu phụ. Nhưng chúng ta người nào không biết, nhưng thật ra là cái gì chuyện gì xảy ra. Ta biết cha chỉ quan tâm người Hán huyết thông có hay không thuần khiết, chỉ quan tâm hắn đao đạo có hay không có thể tiếp tục đột phá xa đao ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Ngọc Hoa tỷ tỷ cả đời hạnh phúc không phải liền đúng như vậy cho bỏ sao? Nghĩ đến cái kia khóc lấy chồng ở xa ba thuộc tỷ tỷ Tống Ngọc Hoa, Tống Sư Đạo nói không ra lời, một lúc lâu mới có thở dài nói, cha đã trở về hàm ước định Bạch Liên Giáo chỉ cần có thể đánh bại Giang Hoài Đỗ Phục Uy, liền đem Ngọc Chí hứa cho Bạch Liên Giáo, hai nhà kết thành liên minh cùng chống chọi với Bắc Phương đổ chủng thế lực. Tống Ngọc Chí buồn bã cười, không mang theo tình cảm nói, đại ca ngươi đi ra ngoài đi, Ngọc Chí muốn một người rõ ràng yên tĩnh một chút. Tống Sư Đạo lại thở dài, không thể làm gì xoay người đi ra ngoài. Tống Ngọc Chí ở một trận, liền lại quỳ rạp xuống trên bồ đoàn, tiếp tục chắp tay trước ngực cầu xin, nhưng hai hàng trong suốt thanh lệ làm mất đi đôi mắt đẹp chảy ra, dọc theo mặt cười từng giọt nhỏ giọt xuống đất. Ba ngày sau, Thánh môn đại hội chính thức tổ chức. Kỳ thực Trúc Ngọc Nghiên khuất phục, Thạch Chi Hiên bỏ mình, Triệu Đức Nôn tại phía xa vực ngoại, Lưu Húc cái này thống nhất thánh môn đại hội căn bản là thủy đáo cử thành đi qua. Tham dự đại hội người bao quát thánh môn chi chủ Lưu Húc, Âm Quỷ phái đại biểu Trúc Ngọc Nghiên, Bổ Thiên các đại biểu Dương Hương Ngạ, Hoa Gian phái đại biểu Hầu Hy Bạch, Thánh Cực Tông đại biểu Vưu Điều Quyện, Chân Truyện Đạo đại biểu Vinh Phượng Tường, Thiên Liên Tông đại biểu An Long, Diệt Tình Đạo đại biểu Tịch Hứng. Ma môn tám cái nhánh núi ngoại trừ Ma Tương Tông Triệu Đức Ngôn bên ngoài, toàn bộ đều từng cái tham dự, thừa nhận Lưu Húc vị này thánh môn chi chủ địa vị. Một tháng sau, Lâm Sĩ Hoành cùng Tiêu Tiễn cái này hai cổ ma môn ủng hộ thế lực bị Bạch Liên Giáo diễn kịch, Lưu Húc chính thức kiến quốc xưng vương, lấy thiên làm hiệu, tự hào thiên mệnh thánh vương, định đô Dương Châu, đem Nguyên Tùy Dương Đế hành cung đổi thành thiên mệnh thánh điện lấy cung ở lại. Ba tháng sau, Giang Hoài Quân nhân vật số 2 xuất thân ma môn phụ công hữu dơ lên phản kỳ, phối hợp ma môn còn lại tinh nhuệ đánh lén, Lưu Húc tự mình xuất thủ giết chết Đỗ Phục Uy, Giang Hoài. Quân danh hào này từ đó tiêu tan thành mây khói. Thế nhưng, lúc này, xảy ra nhất kiện để Lưu Húc chuyện không nghĩ tới, Bắc Phương Lý Phiệt ở Hồ Giáo toàn lực ủng hộ dưới ô ạt bành trướng, từ thế tử Lý Kiến Thành phát huỵch văn nói Tùy Dương Đế Dương Quảng bị Bạch Liên Giáo yêu nhân mê hoặc, lấy thanh quân chắc vì danh hào chính thức khởi binh đánh Lạc Dương. Đây là cái gì quỷ? Lưu Húc ở nghe được tin tức này thời điểm, chỉ là sửng sốt một chút liền phản ứng kịp. Chết tiệt, hệ thống cái này Lý Kiến Thành nhất định là thượng đế chế tạo ra thế gian kia đại ngôn nhân sật đã như vậy. Lưu Húc thẳng thắn cũng dứt bỏ rồi biên bất phụ thân phận, ngược lại hiện tại thánh môn đã nhất thống, biên bất phụ cũng có thể hoàn toàn biến mất. Trong lúc thanh âm phản đối không ít, nhưng đều bị Lưu Húc ép xuống. Để Lưu Húc kinh ngạc là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên phản ứng, lúc đầu cho là mình giả mạo biên bất phụ sự tình bại lộ về sau, nàng nhất định sẽ tìm chính mình lý luận một phen, thế nhưng nàng nhưng không có làm như vậy. Thực sự là không hiểu nổi người nữ nhân này thành Lạc Dương đạt được Bạch Liên Giáo lương thực trợ giúp phía sau nhiều lính lương đủ, cũng làm xong nên chiến chuẩn bị. Càng Bắc Phương Đậu Kiến Đức cũng điều binh khiển tướng, dự định thừa dịp hai người giao chiến thu chút ngư ông thủ lợi. Toàn bộ Bắc Phương đều là nhất phái quân tiên phong chiến nguy cục diện. Vài ngày sau, ban đêm, tha nhờ Dương Châu Thiên Mệnh Thánh Điện, Vương Thượng Tẩm Cung. Xương Vương kiến nước trong vòng mấy tháng, Lưu Húc chính mình cùng với giới quyền nhân viên đều bận rộn được túi bụi, các loại tài nguyên chỉnh hợp điều phối. Các loại hành động quân sự, thực sự là bận rộn liền cùng nữ nhân đùng đùng thời gian cũng không có. Rốt cuộc giết chết Đỗ Phục Uy, trên cơ bản đại sự đã định, mới để cho người thở phào một cái. Mới vừa xưng vương hậu bách phế đang cần hứng khởi, may mà nguyên bản Dương Quảng hành cung liền hết sức xa hoa, đơn giản sau khi sửa làm vì quốc quân chi điện cũng sẽ không keo kiệt. Mà Dương Quảng Bắc Thượng lúc rất nhiều bất tiện theo quân mang đi mà ngưng lại giang đô cung nữ cùng nội thị cũng bị Lưu Húc tiếp tục sử dụng, phong phú đến bên ngoài trong hậu cung. Hoàng hậu vị bỏ trống, tạm thời do đơn mỹ tiên mẫu thay mặt nữ trước, thay Lưu Húc quản lý hậu cung nội vụ. Lúc đầu đây là rất không thích hợp, thế nhưng hoàng gia sự tình, nhất là hoàng gia hậu cung việc, ai dám nghị luận Vệ Trinh Trinh cái này sớm nhất theo Lưu Húc tiểu thiếp đã ở đồng nhất được sắc phong làm hiền phi, cái này không có gì thế lực cũng không còn dã tâm gì tiểu nữ tử tương lai sẽ từng cái hậu cung thế lực điểm thăng bằng. Còn lại nữ nhân cũng có phong thưởng, liền không đồng nhất một mảnh nhỏ biểu. Ban đêm, đơn giản kích thước trong vương cung thủ vệ sông nghiêm, đã vốn có đế vương khí tượng. Hậu cung chủ điện cùng thiên điện bị Lưu Húc mệnh danh là Đàn Ngọc cùng Giao Đa Y, lấy tự chính mình xuyên Việt trước cái thời không kia thi tiên Lý Bạch bằng không Đàn Ngọc Sơn đâu thấy, sẽ hướng Giao Đa Y dưới ánh trăng gặp một câu. Mặc dù không thiếu học cứu cảm thấy danh tự này không được tốt lắm, nhưng Lưu Húc nơi nào sẽ quản nhiều như vậy. Hắn trong hậu cung đều là cái này cái trong thế giới cao cấp nhất đẹp, tất cả đều là dường như Giao Đa Y tựa tiên tử tuyệt sắc, đến lúc đó mở vô giả đại hội lúc cho đã mắt bạch cả bạ tuyết bạch như ngọc mạn diệu nữ thể, càng là phù hợp Đàn Ngọc một từ. Đương nhiên lần này ý nghĩ xấu xa đã xương vương Lưu Húc đương nhiên sẽ không đối ngoại nói ra. Hiện thời, tại nơi nến đỏ chiếu rọi hoa mị trong tầm cung, Lưu Húc dựa ở trên ghế dựa mềm, thưởng thức sĩ tỷ đạ giả mạ tổ biểu diễn. Người trình diễn chỉ có hai người, nhưng là đương đại nổi tiếng nhất hai vị âm nhạc mọi người Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền. Hai người người khoác bán trong suốt đơn bạc quần áo, một người thổi tiêu một người đạn tỳ bà, trình diễn tà âm. Phòng trung ương thì là hai cái người khoác lụa mỏng màu trắng nữ hài tử, đang lắc lắc nữ kiểu thân thể nhảy mê nhân vũ đạo. Một cái tướng mạo vóc người hoàn mỹ không một tì vết dường như ám dạ tinh linh một dạng nữ tử, chính là Loan Loan, mà một cô gái khác cùng Loan Loan khí chất hết sức tương tự, đồng dạng cực kỳ xinh đẹp, cũng là Loan Loan đồng môn sư muội Bạch Thanh Nhi.